mang theo máy bán hàng tự động xuyên về cổ đại. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng rất nhanh nàng đã nghe được nửa câu sau, cũng chính là chuyện Tảo Nhi nói muốn dùng tiền cung cấp cho nàng. Lại nhìn thấy một nắm tiền đồng nhỏ kia, lần này Thịnh Quân hoàn toàn tỉnh táo. Xin bỏ tiền vào, xin bỏ tiền vào, bỏ tiền vào đi. Nàng nói đây là cả hai cùng có lợi. Một nắm tiền cung cấp năng lượng như vậy, hẳn là đủ cho nàng chống đỡ 10 ngày. Còn có thể để cho các tiểu cổ nhân lấp đầy bụng. Thật là chuyện tốt, xem ra người chịu tiếp nhận tiền cung bái của chúng ta. Thật sự là quá tốt. Tảo Nhi cảm thấy mình nghe hiểu ý của Phương Tiên Nhi. Nhét đồng xu vào hộp bỏ tiền của Thịnh Quân. Xin bỏ tiền vào. Chờ chút, một hơi ném tiền vào. Nàng cũng không có kinh nghiệm, xuất hàng không có vấn đề chứ. Tinh thần thể của Thịnh Quân gãi đầu một cái. Cái nút trên máy lại sáng lên. Tảo Nhi thấy thế, do dự một chút, đưa tay chạm vào chỗ lúc trước nàng ấy ấn xuống. Thịnh Quân nhanh chóng bỏ gói mì thịt bò kho xuống. Nghe được động tĩnh quen thuộc, Tảo Nhi ngẩn ra, lần này nàng ấy tới đây. Một mặt là vì dâng lễ, một phương diện khác chính là muốn giúp mọi người hỏi Phương Tiên Nhi một chút. Có thể cầu chút đồ ăn hay không? Tích lũy khí lực qua mùa đông, chỉ là không ngờ Phương Tiên Nhi sảng khoái như vậy. Bỏ tiền vào xong còn chưa đợi nàng ấy nói thêm vài câu, đã trực tiếp hiểu thấu tâm tư của nàng ấy. Bắt đầu cho đồ vật, Tảo Nhi hoàn hồn. Liền thấy pháp thuật của Phương Tiên Nhi vẫn sáng. Nàng ấy thử thăm dò ấn thêm một lần, lại nghe được một tiếng động. Nhìn mấy đoàn ánh sáng kia còn chưa tắt, ý vị này là Phương Tiên Nhi còn muốn cho nàng ấy đồ vật nữa. Tảo Nhi cảm thấy đầu óc mình mộng mị cả lên, giống như bị bánh phúc đập trúng. Nàng ấy tiếp tục ấn vào đoàn ánh sáng, lại nghe thấy một tiếng vang, lại ấn xuống. Ánh sáng vẫn không tắt, lặp đi lặp lại ấn xuống rất nhiều lần. Sau khi nghe không biết bao nhiêu tiếng vang, pháp quang của Phương Tiên Nhi mới rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Mời bỏ tiền vào, Thịnh Quân nhìn thấy dáng vẻ chóng mặt của Tảo Nhi, không nhịn được cười ra tiếng. Trước khi xuyên qua thật ra nàng có chút sợ xã hội, nhưng sau khi biến thành máy bán hàng, da mặt của nàng liền dày như vỏ máy móc, giao tiếp với người khác cũng không căng thẳng như vậy nữa. Đúng rồi, còn có một điều kiện tiên quyết, nhất định phải là loại người sẽ không đốt nàng, văn minh hiểu lễ. Tóm lại, tuy rằng có chướng ngại ngôn ngữ với cổ nhân, vẫn luôn ông nói gà bà nói vịt, nhưng Thịnh Quân vẫn rất thích thú. Mời bỏ tiền vào, he he, cảm ơn đã chiếu cố. Nể tình Tảo Nhi mua nhiều, 10 đồng nàng đã nôn ra 12 gói mì, mua 10 tặng 2 tuyệt đối có lời. Ngoài 10 gói mì thịt bò kho, còn thêm một gói gà hầm nấm hương và bò hầm canh vàng. Hơn nữa còn tặng một chai nước điện giải, lần này là vị đào trắng rất ngon. Thịnh Quân đang đắc ý, chỉ thấy Tảo Nhi ngồi xổm trước mặt nàng sờ sờ, bỏ lại một câu: Phương Tiên Nhi, ngươi chờ ta một chút. Nói xong liền đứng dậy vội vàng chạy đi. Mới đầu Thịnh Quân có chút không hiểu ra sao. Một lát sau, quét thấy Tảo Nhi đeo một cái sọt trở về. Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là đồ vật quá nhiều không cầm được. Lấy công cụ vận chuyển đi. Tảo Nhi nhanh chóng quay lại trước mặt nàng, tháo cái gùi xuống, cẩn thận lấy đồ từ hộp lấy hàng của nàng. Cẩn thận cất đi, cuối cùng khi muốn cáo biệt với Thịnh Quân, giọng điệu lại còn có chút lưu luyến. Phương Tiên Nhi, trước đó vài ngày trời mưa, trên người ngươi cũng có rất nhiều bùn văng lên. Ngày mai ta bảo các muội tử tới đây, lau người cho ngươi sạch sẽ nhé. Thịnh Quân cũng trực tiếp đáp lại, xin bỏ tiền vào. Nói thật, nàng thật không cầu lau người, chỉ cầu có người thường xuyên tới mua đồ là được. Cáo biệt Phương Tiên Nhi, Tảo Nhi cõng bánh mì thắng lợi trở về. Nàng ấy trở lại trong động, liền gọi Đại Ngưu tới hỗ trợ phát đồ cho các nhà. Mọi người vừa thấy tiền cung phụng Phương Tiên Nhi vậy mà thực sự có được đồ ăn, tất cả đều hưng phấn không thôi. Từ nay về sau ta không tin thần Phật, cũng không bái thần Phật, chỉ tin Phương Tiên Nhi của ta. Nương tử Trương gia nhìn túi giấy trong tay nói, những người khác rất tán thành. Tục ngữ nói có sữa chính là mẹ. Theo tình huống trước mắt của bọn họ, có thể cho ăn chính là thần tiên thật sự. Bận rộn một hồi, đều cất đồ vật đi hết rồi. Tảo Nhi lại gọi muội tử tới, cho nàng ấy nếm nước đường Phương Tiên Nhi cho. A tỷ, cái này ngon quá, tỷ cũng uống chút đi. Hạnh Nhi hạnh phúc nheo mắt lại, lại đưa ống trúc tới bên miệng Tảo Nhi, để cho nàng ấy cũng uống. Tảo Nhi sờ đầu nàng ấy, ngoan, tỷ tạm thời không uống, tỷ cầm đi chia cho Thúy Thúy các nàng một ít. Nàng ấy vừa lấy được một ống nước đường từ chỗ Phương Tiên Nhi, cái ống trước đó này chia cho mọi người uống. Làm xong việc vặt, Tảo Nhi cầm một bao mì ra cửa quẹo đến động của bọn Lưu Nhị Sơn. Động bên này lớn hơn mấy người Tảo Nhi một chút, người cũng ở nhiều hơn. Ở gần cái động này còn có một cái sơn động nhỏ hơn. Trong hai cái động tổng cộng có ba đại hộ đang ở. Các lão nhân ở trong một cái động nhỏ có ánh sáng tốt. Còn lại thanh niên trai tráng dẫn theo nhi nữ thì ở cùng một chỗ, tránh cho đứa nhỏ ầm ĩ đến lão nhân nghỉ ngơi. Chỉ vào ban ngày cùng nhau ăn cơm là được. Không có cách nào, điều kiện chính là như vậy. Kết nhóm sinh hoạt cũng không có nhiều chú ý. Lúc này trong động lóe lên ánh lửa yếu ớt, bầu không khí cũng rất nặng nề. Mọi người đang chia thức ăn và mì mà Đại Ngưu vừa bưng tới. Canh này vừa mới pha một lần nước, trong đó nửa nồi bưng qua cho các lão nhân. Lưu Nhị Sơn suy yếu ngồi dựa vào vách núi, tức phụ của hắn đang cầm bát đút canh cho hắn. Tảo Nhi nhìn hai lần, thầm nghĩ Nhị Sơn thúc có thể ngồi dậy, hẳn là bệnh tình đã khá hơn rồi, cảm thấy cũng rất vui vẻ. Nàng ấy bước nhanh qua, Lưu Nhị Sơn nghe thấy động tĩnh, cau mày nhìn nàng ấy, chớ đứng quá gần ta, đừng để cho bệnh khí trên người ta lây sang cháu. Tảo Nhi suy nghĩ một chút, nghe lời dừng bước, hướng về phía Lưu Nhị Sơn quơ quơ túi giấy trong tay. Nhị Sơn thúc, vừa rồi Đại Ngưu có nói với thúc chuyện của Phương Tiên Nhi chưa ạ? Lưu Nhị Sơn gật đầu, thở dài, đã nói rồi. Tâm tình của hắn lúc này có chút phức tạp. Ban đầu khi biết chuyện thì báo mọi người rời xa phương quái kia, kết quả trời đổ mưa, hắn còn ngã bệnh, một đám người chịu đói chịu lạnh mấy ngày, cuối cùng vẫn là lấy đồ ăn từ chỗ phương quái. Thứ đó không hổ là thức ăn của yêu quái, chỉ một ngụm canh đã thơm không giống phàm phẩm. Tảo Nhi ném bọc giấy trong tay cho hắn, Nhị Sơn thúc, con vừa đi tìm Phương Tiên Nhi một chuyến, con cảm thấy nó hẳn là một thứ tốt, chỉ cần chịu lấy tiền cung cấp cho nó, thật sự đối tốt với nó cho đồ ăn vô cùng thoải mái. Lưu Nhị Sơn nhận lấy túi giấy, mở ra xem, bên trong chính là bánh mì mà Đại Ngưu từng đề cập tới. Nhìn kiểu dáng trắng tinh mới lạ, hắn do dự một chút nói với Tảo Nhi, cháu cẩn thận nói cho ta nghe một chút. Những người khác trong động cũng đều tiến đến xung quanh ngồi xuống, vểnh tay lên nghe hai người nói chuyện. Tảo Nhi liền kể từ lần đầu tiên đi tìm Phương Tiên Nhi, nói đến chuyện vừa rồi nàng ấy đưa 10 văn tiền. Phương Tiên Nhi vui vẻ trực tiếp đưa cho mười mấy gói bánh mì. Nghe đến đó, Lưu Nhị Sơn hoàn toàn ngồi không yên, vội vàng hỏi, Phương Tiên Nhi quả thật cho 10 gói bánh mì. Những người khác trong sơn động cũng trở nên sốt ruột, chăm chú nhìn Tảo Nhi, không dám chớp mắt. Tảo Nhi gật đầu, thật đó, bánh mì đã lấy về trong động của chúng ta, sau đó ta mới tới đây nói với các ngươi việc này. Các ngươi nếu không cũng mang chút tiền, cùng ta đi tìm Phương Tiên Nhi thử xem. Mấy nhà trốn vào trong núi, tình huống hẳn là đều không khác nhau lắm. trong tay hẳn là đều còn chút tiền dư do không mua nổi lương thực mới còn dư lại. Lúc đó còn tưởng rằng tiền này coi như bỏ phế ở trong tay. Không thể mua đồ ăn, không thể mua đồ uống. Ai có thể nghĩ tới bọn họ còn có thể có tạo hóa như vậy đâu chứ. Mấy gia đình trong động lập tức lục lọi. Đương ra, vậy ta lấy trước 10 đồng tiền thử xem. Tức phụ Lưu Nhị Sơn Hà Hoa lấy từ trong bao quần áo ra đếm 10 văn tiền. Sau đó quay đầu nhìn về phía nương Xuyên Tử ở bên cạnh. Đại tẩu, tẩu có đi không? Đi, chắc chắn đi. Xuyên Tử nhà chúng ta mới được cứu sống không bao lâu. Phải ăn chút đồ ngon mới có thể chống đỡ được. Nương Xuyên Tử cũng cầm tiền đứng lên. Đúng rồi, chúng ta phải biếu thêm chút tiền để cầu Phương Tiên Nhi. Còn có lão nhân trong động bên cạnh nữa. Cách chương.